Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Tứ tướng Ma Tôn, một lòng tứ chi, mãn thiên huyết vân hoàn toàn đỏ đậm, thoạt nhìn lên nhìn thấy mà giật mình, mà chỉ một lát sau đó, vô cùng dày đặc huyết vân liền cực tốc cuồn cuộn trào động. Từ từ hội tụ đến một chỗ, lại qua nửa ngày, huyết vân toàn bộ ngưng kết hoàn tất. Trên trời cao, một cái cả người tinh hồng, cổ sinh song đầu, vai sinh bốn cánh tay, nửa người nửa thú cự đại thân hình ngưng luyện mà ra. Cái kia huyết thú một khi xuất hiện, Cố Lưu Vân đám người liền cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách áp lực. Lúc này, tứ tướng Ma Tôn khẽ cười lạnh, giết chết nàng A-Hát, thiên ma huyết thú. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy tên thiên ma này huyết thú bỗng nhiên phát sinh rít gào. Sau đó huy động bốn cái cánh tay trắng kiện, đồng thời hướng phía trong mây tiên oanh kích mà đến. Trong mây tiên hai hàng lông mày cau lại, sau đó thân hình cấp tốc rút lui, mau né một kích này. Thiên ma huyết thú bốn cái cánh tay trực tiếp rơi vào đại địa bên trên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó mặt đất chấn động, một cái sâu không thấy đáy cái khe to lớn xuất hiện, trùng điệp trăm dặm. Nhìn thấy bực này uy lực, xem cuộc chiến Cố Lưu Vân đám người đều là hít một hơi lãnh khí. Một kích này nếu như rơi trên người bọn hắn, sợ rằng không chết cũng muốn trọng thương. Thấy một kích này bị trong mây tiên hiện lên, tên thiên ma này huyết thú trong nháy mắt cuồng bạo, chỉ thấy nó hai cái đầu lâu đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, hướng về trong mây tiên phun ra 26 đạo huyết khí. Cái kia lưỡng đạo huyết khí một khi xuất hiện, một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi vị huyết tinh liền tràn ngập ở trong không khí. Trong mây tiên mặt lộ vẻ chán ghét màu sắc, sau đó tay ngọc vung lên, một đạo bạch quang hiện lên, cái kia lưỡng đạo huyết khí trong nháy mắt đường cũ trở về. Thiên ma huyết thú lại là rít lên một tiếng, sau đó huy động cánh tay, đánh tan lưỡng đạo huyết khí, lần thứ hai hướng phía trong mây tiên nhào tới. Lúc này, trong mây tiên hai tay kết ấn, sau một khắc đôi môi khẽ mở, chậm rãi mở miệng nói ra, thần thông tinh lọc chi mây. Một tiếng khẽ kêu cửa ra, lại một đóa khiết bạch vô hạ linh vân hướng phía tên thiên ma này huyết thú oanh kích mà đi. Thiên ma huyết thú dường như phát hiện không thích hợp, muốn tránh né, nhưng này đóa linh vân nhìn như tốc độ thong thả, nhưng là lại làm cho tên thiên ma này huyết thú tránh cũng không thể tránh. Nháy mắt thời gian, cái đóa kia linh vân liền không thiên lệch đánh vào tên thiên ma này huyết thú ngực. Tên thiên ma này huyết thú bị sau một kích này, thân hình có chốc lát dừng lại, nhìn qua cũng không lo ngại, nhưng rất nhanh một chiêu này hiệu quả liền hiển hiện ra. Vô tận huyết khí liền từ ngày đó ma huyết thú trong cơ thể phiêu tán mà ra. Đợi huyết khí tan hết, thiên ma huyết thú khí tức đã biến đến không gì sánh được suy yếu. Sau đó Cố Lưu Vân đám người liền chứng kiến mây trung tiên ngọc vung tay lên, một hồi luồng gió mát thổi qua, thiên ma huyết thú thân thể liền giống như cho bụi một dạng, nghiền nát tiêu tán. Cái này chỉ thiên ma huyết thú, chính là tứ tướng Ma Tôn phế đi công phu rất lớn mới chỉ có khế ước đến, bây giờ bị trong mây tiên hời hợt giải quyết. Điều này làm cho hắn nhất thời nổi trận lôi đình. Sau một khắc, chỉ thấy hắn hai tay liền động, rất nhanh liền nặn ra một cái kỳ quái ấn quyết, bí pháp 3000 ma hồn. Theo hắn nộ oanh, chỉ thấy tứ tướng Ma Tôn trước người xuất hiện một tòa vô cùng quỷ dị trận pháp. Sau đó bên trong trận pháp lóe ra hào quang màu đỏ ngòm. Sau đó vô số ma ảnh từ cái này trong trận pháp nổi lên. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cùng với vô thượng trưởng lão đám người hơi biến sắc mặt, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng khủng bố cỡ nào. Tứ tướng Ma Tôn gọi tới những thứ kia ma hồn, hầu như mỗi một con đều có không thua thiên kiếp cảnh giới thực lực. Đối mặt loại tình huống này, Cố Lưu Vân đám người sắc mặt ngưng trọng, trong mây tiên thực lực hôm nay còn không có khôi phục đến đỉnh phong. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy thiên kiếp cảnh ma hồn, có thể giải quyết sao? Lúc này Tứ tướng Ma Tôn cười lạnh một tiếng, mở miệng hướng về phía trong mây tiên nói ra. Những thứ này ma hồn, ở ta ma giới ma mộ bên trong uẩn dưỡng mấy nghìn năm lâu. Mỗi một con đều có thiên kiếp cảnh thực lực của tu giả. Lần này ta xem ngươi như thế nào phá giải. Tứ tướng Ma Tôn lúc này lòng tin tràn đầy. Phảng phất đối với kế tiếp thắng lợi đã tình thế bắt buộc. Vậy mà trong mây tiên nghe qua sau đó, chỉ là mỉm cười. Ngươi một chiêu này, ta ở vạn năm trước đã thấy qua. Theo nàng thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, trong mây tiên khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Giữa thiên địa, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp xuất hiện, hầu như cầm giữ thời không. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy trong mây tiên hai tay niết lên ấn quyết. Một tiếng quát nhẹ, thần thông khắp nơi thiên vân hải. Ánh sáng vô tận từ trên người nàng tuôn ra, trực tiếp xua tan bầu trời vô tận huyết vân. Thiên địa nhất thời khôi phục một mảnh thanh minh. Sau đó vô số đóa khiết bạch vô hạ linh vân từ bầu trời hiện lên, cấp tốc hướng về kia chút ma hồn phóng đi. Tứ tướng Ma Tôn sở gọi tới những thứ kia ma hồn, ở đụng chạm lấy những thứ này linh vân sau đó, dĩ nhiên dồn dập hóa thành một luồng khói xanh, rất nhanh liền toàn bộ biến mất. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân cùng với Đạo Cung, Xích Phượng Hoàng đám người đều là mục trừng khẩu ngốc. 3000 ma ảnh lật tay mất. Đây chính là vạn năm trước cường giả thủ đoạn sao? Trên trời cao, Tứ tướng Ma Tôn ở nhìn thấy một màn này sau đó, càng là hoảng sợ khó có thể tin. Điều này sao có thể? Người, chấm ngoặc kép, trong mây tiên cười một tiếng, thơ ơ không đếm xỉa mở miệng nói. Ta trước đây đã nói qua, người một chiêu này, ta ở vạn năm phía trước cũng đã thấy qua. Những thứ này hồn thể tuy là thực lực không tầm thường, nhưng nói cho cùng cũng chẳng qua là hồn thể. Năng lực công kích tuy là có thể cùng thiên kiếp cảnh tu giả đánh đồng, nhưng năng lực phòng ngự rối tinh rối mù. Ta chỉ cần lấy tự thân uy áp khác bọn họ hoạt động bị giới hạn, sau đó sẽ sử dụng nhằm vào hồn thể thần thông, tự nhiên có thể một lần hành động đánh tan. Chính là đơn giản như vậy. Nghe trong mây tiên giải thích, Tứ tướng Ma Tôn thật lâu không nói gì. Hắn trước đây thật là quá coi thường trong mây tiên. Không hổ là vạn năm trước trấn VA ma tộc cường giả. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng lại đối với ma tộc các loại thần thông đều có hiểu biết. Quả thật không thể khinh thường. Hắn hiện tại đã là con bài chưa lật ra hết. Lại không nghĩ rằng không làm gì được trong mây tiên phân ra. Xem ra nghĩ bằng vào một mấy chi lực thủ thắng là tuyệt đối không thể. Trong mây tiên thấy hắn thần sắc biến hóa, vì vậy mở miệng nói ra, nếu ngươi không có thủ đoạn khác, vậy cuộc chiến đấu này liền dừng ở đây a hát. Nghe nói này 927 nói, Tứ tướng Ma Tôn biểu tình ngưng trọng, sau đó liền thấy trong mây tiên hai tay đã bốc lên ấn quyết. Thần thông vân chi thánh quang. Sau một khắc, Tứ tướng Ma Tôn trên đỉnh đầu, thình lình xuất hiện một đám mây trắng. Đoàn kia bạch vân vừa xuất hiện, liền bạn sinh ra khỏi một cỗ không gì sánh được cường đại cầm cố chi lực. Tứ tướng Ma Tôn nghĩ vận dụng thân pháp tránh né, nhưng phát hiện căn bản làm không được. Sau đó trong đám mây hạ xuống rực rỡ vô cùng quang mang, đem Tứ tướng Ma Tôn hoàn toàn bao phủ trong đó. Tại cái kia trong ánh sáng, Tứ tướng Ma Tôn trên thân hình phiêu tán ra khỏi mảng lớn hắc khí. Tứ tướng Ma Tôn nhất thời phát ra thống khổ tê ấn. Một lát qua đi, bạch vân tiêu thất, Tứ tướng Ma Tôn cũng vô lực rơi xuống mặt đất. Lúc này hơi thở của hắn đã không bằng thời kỳ toàn thịnh phân nửa. Hiển nhiên đã bị trọng thương. Tại hắn lung la lung lay đứng lên hình chi tế, trong mây tiên cũng đáp xuống, cùng hắn đứng đối diện nhau. Nhìn lấy trong mây tiên cái kia thần sắc lạnh nhạt, Tứ tướng Ma Tôn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hơn nửa ngày mới, chỉ có bình tĩnh trở lại. Trong mây tiên, ngươi cho rằng kết thúc rồi à? Không phải, xa xa không có. Ta ma tộc nguyên bản có 6 vị ma tôn, hiện tại chỉ còn lại có ta một cái. Mấy trăm năm trước, mấy đại ma tôn liên thủ đánh với kiếm tôn một trận. Bọn họ liều mạng cũng muốn bảo toàn ta. Ngươi có thể biết vì sao? Đó là bởi vì ta bổn nguyên không giống người thường. Bởi vì ta đại biểu ma tộc tương lai. Ta là một lòng tứ chi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.